Nhục rồi. Chào cả nhà nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long các bạn nhá. Ở phần của ngày hôm nay thì ta lại tiếp tục với diễn biến của câu chuyện ở phần trước, nhưng mà phải để xem đã, tự nhiên lại không thấy lên link thế này ở đây rồi. Đây, để đi chia sẻ. Facebook của mình dạo này chậm thật nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long. Trương là người không nên dây vào. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Thụ Phong cứu được Đinh Mỹ Đình thì người nhà của cô ta đã đến và coi như là thể hiện cái phong thái của người bề trên, và cũng dứt khoát không đồng ý cho Đinh Mỹ Đình nguyện vọng để làm vợ nhỏ của Tiêu Thụ Phong. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem ai là người không nên dây vào. Hạng Hổ đã phái người ra ngoài. Cô gái tên là Đinh Mỹ Đình kia gặp chuyện không may, cảm nhận được sự tức giận của lão gia tử nên ông không dám chậm trễ, lật tung cả nội thành lên, bắt đầu tìm kiếm ở quy mô lớn, bất cứ đầu mối nào cũng không bỏ qua. Thế nhưng lúc này thì Hạng Phi Ca được người ta khiêng về, không có một tiếng động. Trong phòng chỉ huy của Bộ Tư lệnh, Hạng Hổ nhẫn nại đến cực hạn, con trai của hắn ta giờ phút này đã trở thành phế nhân. Là ai làm? Giọng ông nhẹ nhàng nhưng làm cho người khác rét lạnh. Tiêu thiếu gia của Đông Nam, Tiêu Thu Phong. Vây quanh Tiêu gia, tao muốn nó bồi mạng. Trong khi chờ đợi mệnh lệnh được truyền ra ngoài, Hạng Hổ đã dùng nắm tay đập lên bàn, trên gương mặt lạnh băng đã nhiễm hơi thở chết chóc. Cả đời ông bắn giết nhưng đến khi về già, ngay cả con trai cũng không giữ được. Cơn giận này ông thực sự không cách nào nuốt trôi. Chỉ đáng tiếc là ông cũng quên hỏi cuối cùng vì cái gì khiến con mình trở thành như vậy. Hoặc là trong mắt cha mẹ, con cái dù có làm sai chuyện gì cũng đều đáng được tha thứ, và người kia thì phải chết. Ở trong Tiêu gia, Đình Mỹ Đình đã khóc rất nhiều, nhưng lúc này mẹ nàng không giống như xưa, không an ủi, không thuận theo nàng, bởi vì chuyện này không phải là chuyện đùa. Ba người lớn trong nhà không ai đáp ứng. Đối với cốt khí của Tiêu gia, Đinh Bổn Quân vẫn còn muốn thưởng thức thêm vài phần, nghe Tiêu Thư Phong nói thì liền cười. Được, Đinh Bổn Quân ta xem như không thiếu anh ân tình, bất quá nếu anh chọn như vậy, sau này cũng đừng trách ta. Mang Mỹ Đình đi, làm phiền người ta lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi. Thiếu phụ nắm lấy cánh tay của Mỹ Đình nói, đi, con gái, chúng ta về thôi, đem những chuyện không vui này quên hết đi, hãy là một tiểu nha đầu vui sướng hạnh phúc, ai ai cũng đều thương con. Đinh Mỹ Đình lạnh lùng buông tay ra, ngay cả tiếng khóc cũng dứt, chỉ đi đến trước mặt Tiêu Thu Phong nói, em biết, bây giờ trong lòng anh rất ghét em, nhưng em không nghĩ vậy. Anh Phong, em muốn cho em biết, em chỉ thích một mình anh, cả đời này sẽ không thích người nào khác. Nói xong, nàng nhẹ nhàng quay đầu yên lặng bước đi, không muốn để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy sự bi thương này, cũng không cần sự an ủi của ai hết, bởi vì trong lòng nàng đã không thể nào quên được chuyện này. Lão già và thiếu phụ không nói gì hết, vì đứa con gái này mà lo lắng, nhưng nhìn thấy nó như vậy thực sự là bất đắc dĩ, đứa con gái này đã biết giận ra trường. Nhưng giờ phút này bọn họ cảm nhận được, cho dù có yêu thương che chở cách mấy, cũng không cách nào lấp đầy được khoảng trống đó. Khi bọn họ vừa ra đến cửa Tiêu gia cũng đã dừng chân lại bởi vì có vài người đã xông đến. Người đi đầu là Phượng Hề, sau lưng nàng là Lý Hưng và Quân Đao, tiếp theo là vài người mặc đồ đen, sát khí lẫm liệt. Bọn họ cũng không nhìn thấy ba người này, vọt vào đại sảnh không hề khách sáo, Phượng Hề cao giọng nói. Tiêu thiếu gia, Hạng Hổ đã động thủ, quân đội sẽ rất nhanh đến đây, bây giờ cậu chuẩn bị như thế nào? Quân Đào cũng lên tiếng, Tiêu thiếu gia, bọn họ đại khái có khoảng 500 người, nếu như thực sự liều mạng tôi có thể cam đoan với Tiêu thiếu gia, bọn họ tuyệt đối không thể đặt chân được đến đây. Lúc này lão già cũng lạnh lùng chậm rãi bước trở vào, ông bị làm cho kinh ngạc. Lá gan các người cũng thật lớn, lại muốn liều mạng với quân đội, xem ra các người cũng không phải là thương nhân bình thường. Đinh Bổn Quân ta hình như đã nhìn lầm. Lý Hưng đứng bên cạnh, hình như không nhận ra lão già quyền thế ngập trời này, giờ phút này không chút sợ hãi quát. Chúng tôi cũng chỉ vì sinh tồn, sống bằng thực lực. Ở đây công đạo không có trong lòng người. Có một số việc chúng tôi không muốn làm nhưng cũng phải làm.

Lão già kia vẻ mặt tang thương, bộ dáng nhìn như một ông già bình thường không có gì khác biệt, nhưng khi ông bước vào, một cảm giác chấn nhiếp cường đại xuất hiện, mạnh mẽ hơn cả Đinh Bổn Quân, làm cho người ta không thể không thừa nhận, thậm chí không ai dám thở dốc. Đây chính là cảm giác của võ giả trời sinh. Có thể lạnh lùng đối mặt chỉ có Tiêu Thu Phong, cái gì đến thì hôm nay rốt cuộc đã đến toàn bộ, cũng được, giải quyết một lần tiết kiệm thời gian. Đối với Đinh Bổn Quân được mọi người tôn kính, lão hầu hai mắt chỉ sáng lên một chút, bộ dáng già nua trong nháy mắt đã trở nên cao ngạo, mang theo sự thăm hỏi lạnh lùng. Thì ra lão thủ trưởng cũng ở đây, lão hầu hôm nay đến là có chút việc riêng phải giải quyết. Cái này cũng không giống như ân cần hỏi thăm, mà chỉ là xã giao giữa hai lão bằng hữu, không giấu giếm, không khách sáo, chỉ là nói một tiếng ý đồ đến đây mà thôi. Ha ha, ta nghĩ Tiêu gia dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy, thì ra là có Đinh Bá làm chỗ dựa, cũng khó trách. Sau lưng lão hầu, bàng binh quyền chậm rãi tiến vào, hắn nhìn chằm chằm Đinh Bổn Quân, sắc mặt không tốt lắm, trong miệng kêu Đinh Bá, nhưng thực tế trên mặt chẳng có một chút tôn kính nào, bởi vì gia đình hai bên vốn đối lập nhau, quyền lực lại ngang ngửa, thử hỏi ai sợ ai. Lão già không tức giận, nhìn những người này đi vào nhưng lại cười rộ lên, xoay người đối mặt với Tiêu Tu Phong, mập mờ nói. Chàng trai trẻ, xem ra ta đã xem thường anh, người mà anh đắc tội không ít. Ngay cả lão hầu cũng phải động thủ với anh, xem ra bản lãnh gây chuyện của anh cũng không nhỏ. Đinh Bổn Quân thật không ngờ là chàng trai trẻ của Tiêu gia này lại đặc biệt như vậy. Không nói đến hạng hổ, chỉ một trong số những người này đều có thể san bằng Tiêu gia, nhưng nó vẫn tồn tại, làm cho lão già cảm thấy rất hiếu kỳ. Cuối cùng là người trẻ tuổi này dựa vào cái gì? Điện thoại đột ngột vang lên là điện thoại của Liễu Yên Nguyệt. Ở đầu dây bên kia, Liễu Yên Nguyệt thản nhiên nói, Phong, Lâm gia đã ra tay, bọn họ hẳn là xem thường Tiêu gia chúng ta không có năng lực. Bọn họ cần phải được giáo huấn, nếu không sẽ cảm thấy ngứa khắp người. Nghe đến Lâm gia, ánh mắt của Đinh Bổn Quân càng thêm lửa nóng. Muốn hiểu một người, đầu tiên có thể nhìn bằng hữu người đó, hoặc là có thể nói kẻ thù của người đó. Giờ phút này ông đã nhìn thấy quá nhiều. Tiêu Thu Phong gật đầu, giờ phút này đối với Tiêu gia mà nói, Phong Bà đã nổi lên. Bàng binh quyền cùng Lâm gia có quan hệ, giờ phút này động thủ, tin chắc Lâm Bắc Dân đã biết. Lão già gian manh này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Nói cho Lãnh Phong, bảo hắn phối hợp một chút. Anh muốn Lâm Bắc Dân biết trên đời này không có gì mà làm không ngồi hưởng, bắt hắn phải trả giá cho những nỗ lực đó. Vân Mai còn muốn đi, ám chỉ với lão già, nhưng lão lại lắc đầu, rồi kêu người mang ghế đến chậm rãi ngồi xuống. Phim hay này nhiều năm rồi lão chưa có được xem. Chuyện của hạng hổ thì lão đã giải quyết, nhưng việc của bàng binh quyền lại không thuộc phạm vi xử lý của lão. Lão muốn nhìn xem kết quả như thế nào. Lão hầu vẫn giữ sự lạnh lùng nhẹ nhàng bước tới. Chàng thanh niên, cậu rất tốt, so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều, khó trách là bọn hắn không đấu lại cậu. Trong lúc này, chàng trai vẫn bình thản, không chút vội vàng, tựa hồ như chàng trai này đã nắm trước tình hình, lão hầu rất có hào cảm. Ông trời sinh là một người không thích nịnh bợ, huống chi chàng trai trẻ này cũng không có nịnh nọt gì ông. Ông cũng không thiên vị, phê bình hạng phi ca, không che giấu nội tâm cùng suy nghĩ thật trong lòng. Lão hầu rất khách khí, tôi biết người nợ bàng gia một món nhân tình, kỳ thật đã biết trước, tôi cũng muốn lãnh giáo một chút 36 thức liệt diễm tỏa hầu thương của người, hy vọng là cho tôi cơ hội này chứ. Ngữ khí bình thản nhưng có ngạo khí tận trời, không riêng gì lão đầu, ngay cả Đinh Bổn Quân cũng không tin vào tai mình. Cho đến bây giờ ông vẫn chưa nghĩ hoặc là không dám nghĩ có người lại có đủ khiêu chiến, dũng khí để khiêu chiến với vua súng là lão hầu. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã phát sinh trước mặt, nếu chàng trai trẻ này không phải là một kẻ ngu không biết trời đất thì chính là một anh hùng. Quay đầu lại nhìn bộ mặt lạnh như băng của đứa cháu gái, Đinh Bổn Quân đột nhiên phát hiện ra cháu gái thích chàng trai này tựa hồ cũng không giống như là một tưởng tượng hoang đường. Cuộc sống có nhiều điều khó nói, khó có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy. Tiêu gia quả thật là không đơn giản, có thể đánh một trận với lão hầu ư, tuyệt đối có thể ngẩng mặt nhìn đời. Bàng binh quyền cười lạnh lùng, khinh thường khinh thị. Hắn không như những người tùy bái người đàn ông kia ở đây. Hắn muốn đánh bại người ta, muốn dẫm đạp hắn ở dưới chân. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể sử dụng cái miệng. Mày có biết người này là ai không? Mày có biết là nếu ông ta ra tay thì mày sẽ chết ngắc không? Nếu mày chết, Tiêu gia sẽ bị tao chơi đùa. Tất cả những người đàn bà sau lưng mày đều là đồ chơi của tao. Trước khi đánh phải đả kích, đánh loạn niềm tin của người đàn ông này, đả kích khí thế của hắn. Bốp! Một cái bạt tai đánh thẳng lên mặt hắn, không phải do Tiêu Thu Phong mà chính Phượng Hề đứng bên cạnh. Mày chẳng qua chỉ là một thằng phế vật, không biết thế nào gọi là đàn ông chân chính, cho dù có chết cũng sẽ không để cho người phụ nữ của mình yêu bị lăng nhục. Nếu anh ấy không thực sự tự tin thì mày sẽ là người đầu tiên bị giết ở đây. Chị Phượng, không cần nói chuyện với súc sinh, hắn bất quá cũng chỉ là một con chó. Muốn đả kích anh rể của em, hắn còn không đủ trình. Bàng binh quyền hiện lên dục vọng giết chóc, mặc dù chỉ chợt lóe lên nhưng đã bị Tiêu Thu Phong nắm bắt. Bàng Minh Quyền, tao không nghĩ là sẽ giết mày ở đây, nhưng mày cũng đừng ép tao. Nếu không cho dù là Bàng Minh Sương có tới đây, mày cũng phải chết. Bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn tới, khí thế của Bàng Minh Quyền giảm đi, thân hình lui về sau hai bước, để lại sân chơi cho Lão Hầu. Hôm nay bọn họ mới là đối thủ của nhau. Nhưng Lão Hầu đã làm cho Bàng Minh Quyền thất vọng. Người trẻ tuổi, hôm nay cho dù cậu bại, Lão Hầu cũng không giết cậu. Lão già như tôi đã lâu lắm rồi không có cảm giác này. Ở đây, nơi này, ngay lúc này chỉ có một mình Tiêu Tụ Phong hiểu được ý của lão. Cao thủ vốn rất tịch mịch, rất khó kiếm một đối thủ, huống chi là đối thủ cùng đẳng cấp. Bọn họ không những trở thành đối thủ mà cũng có thể trở thành tri kỷ. Ở hậu viện, một mảnh đất rất lớn, mặc dù ánh mặt trời như muốn thiêu đốt tất cả, nhưng lúc này ở đây đang ẩn chứa chiến ý ngút trời. Mọi người đang nhìn vào Tiêu Tu Phong, Đinh Mỹ Đình cũng lặng lặng đứng nhìn, trong lòng của nàng đã bị người đàn ông này chiếm cứ, mặc dù đã cố gắng tránh né ánh mắt mọi người, nhưng tâm tình yêu thương này không tránh khỏi ánh mắt của chúng nữ, chỉ là giờ phút này không có ai tiến lên thăm hỏi nàng, có một số việc phải do bản thân tự làm. Lão Hầu lặng lặng nơi đó tựa như một ngọn núi, không người nào có thể nhìn thấy đỉnh, còn Tiêu Tu Phong cũng vậy, lặng lặng tĩnh như mặt biển, biển rộng ngàn dặm làm người ta không biết hắn sâu cạn bao nhiêu. Trong trận chiến cả hai đồng thời hưởng thụ chiến ý sảng khoái này. Ha ha, Lão Hầu 30 năm đã không nhịn được phải ra tay, chàng trai trẻ, cậu cẩn thận. Loại chiến ý hấp dẫn như vậy tựa như một con sâu rượu, nhìn thấy một bình rượu sau khi đã bị cấm rượu 3 ngày. Không cần vũ khí bởi vì lực lượng của họ đã đạt đến một cảnh giới khác, vũ khí chỉ là một cái vướng bận mà thôi. Thương, khí kình ngưng tụ thành thương thế đã chớp động, hình thành một trận gió lốc có sát khí khắp nơi. 36 thức tỏa hầu thương. Nhưng không ai biết 36 thức này là một ẩn số, bởi vì những lần xuất hiện trước đại chúng chưa người nào có thể chịu được hai thức. 36 thức tòa hầu thương pháp có chính thức là 36 chiêu. Tiêu Tu Phong không dám chậm trễ, hắn biết lão giả trước mặt này so với tá đẳng Tam Lang còn mạnh mẽ hơn. Tu vi nội kinh của lão đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Giờ phút này hắn không nghĩ đến bại, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là chiến với chiến ý nồng đậm. Cho dù là bại cũng là một loại vinh quang, vì người này đã từng là thầy của hắn, hơn nữa một trận chiến này nhất định sẽ đề cao thực lực bản thân rất nhiều. Khí kình hương tụ, thương thế xuất hiện, tựa như ngàn quân điên cuồng, lão hầu cũng thay đổi. Không có tương xứng với thân thể của một lão già, đây là bản chất thực sự của lão. Cho dù lão đã già nhưng lực lượng của lão hiện giờ, chỉ cần một cái nhấc tay cũng không người nào so sánh được. Thân hình của Tiêu Tu Phong không lùi mà tiến, thần pháp ảnh tử di chuyển trong nháy mắt, trong miệng phát ra một tiếng quát lăng nhiên. Thương tâm, không có kiếm tâm, đao có đao tâm thì thương cũng có thương tâm. Linh quang của lão hầu chợt lóe, mọi người nhìn chăm chú không chớp mắt, ngay cả Đinh Bổn Quân đang ngồi trên ghế cũng phải đứng dậy, sợ là bỏ qua mất trận chiến đặc sắc này. Lão cũng hiểu được một trận chiến này, mặc kệ chàng trai trẻ kia thắng hay bại cũng là một đại hảo hán, đây chính là một chứng nhân quan trọng. Thực ra thì trong đời của Đinh Bổn Quân cũng đã được quan sát và được xem rất nhiều trận chiến đỉnh cao. Thế nhưng những trận chiến đỉnh cao mà cỡ như Lão Hầu ra tay thì cũng có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tâm của Lão Hầu đã động, người trẻ tuổi này và sự cường đại của hắn quả thực vượt quá suy đoán của Lão, thấp giọng quát. Tới đây, người đã như quỷ mị, chợt hiện chợt mất. Mặc dù hai người ở dưới ánh mặt trời nhưng bốn phía chung quanh ai ai cũng thấy rằng mắt mình không được tốt, hoặc là giờ phút này hai người dưới ánh mặt trời bỗng dưng biến mất vậy. Đinh Bổn Quân mặc dù không biết võ, ông sống một đời trong máu thịt nên đương nhiên cũng cảm nhận được, không nhịn được mà kêu lên, mạnh mẽ lắm. Lúc này ông mới biết được chàng trai kẻ kia không hề cuồng vọng, với sức mạnh của hắn thì quân thần phân đội quả thật không phải là đối thủ. Nhưng từ lúc nào mà Đông Nam lại xuất hiện một cao nhân trẻ tuổi như vậy mà ông lại chưa từng nghe qua. Hành trình đi Đông Nam lần này lúc đầu không muốn đến, nhưng bây giờ Đinh Bổn Quân đã bắt đầu thay đổi ý niệm trong đầu. 36 thức tỏa hầu thương thi triển không hề cố kỵ, Lão Hầu thực sự thoải mái, 25 năm nay rốt cuộc đã có thể điểm thiên thần thương, làm cho thế nhân nhìn thấy được mị lực của tỏa hầu thương. Đây không phải là một truyền thuyết mà nó chính thức tồn tại. Ngày đó Tiêu Viễn Hà bị bắt cũng đã từng nhìn thấy sự lợi hại của con trai, nhưng so với bây giờ giống như là một cái gì đó dưới đất so với một cái gì đó trên trời, ông cũng nhìn đến không chớp mắt. Điền Phù đứng bên cạnh thì cái miệng há to hết cỡ, đây là lần đầu tiên bản nhìn thấy con trai phát huy thần lực, sung sướng, lo lắng, vui mừng, sợ hãi. Trong lòng của bà đồng thời có nhiều cảm xúc ngập tràn, ngay cả bà cũng không biết được là mình đang lo, đang vui hay là đang sợ. Thế nhưng lời nói của bà thì rất chân thành. Ông xã, võ công của con trai mình tựa hồ còn lợi hại hơn so với Độc Cô Cửu Kiếm mà. Không ai để ý đến lời bà, bởi vì mọi người đều bị hai người trong sân hấp dẫn. Nếu như không phải tự mắt chứng kiến thì bọn họ sẽ không tin đây là sự thật. Căn bản là đang diễn trò ảo thuật qua mắt người ta sao? Nhưng trong lúc này, có người không được bình tĩnh. Bàng Minh Quyền không muốn để tình hình này phát triển như thế. Hắn biết Lão Hầu vốn là kẻ si mê võ học. Nếu thằng kia thực sự vô năng thì đã bị giết từ sớm. Nhưng hắn lại là cao thủ chân chính. Lão Hầu đã có hảo cảm. Muốn ông giết hắn hình như là điều không thể. Nhưng Bàng Minh Quyền lại muốn tạo ra một cơ hội như vậy. Một cái nháy mắt, một tên vệ sĩ Bàng gia liền chậm rãi đi lại hướng người nhà Tiêu gia. Trận chiến này thực sự đã hấp dẫn bọn họ nên không người nào phát hiện ra dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. Có hai người nhìn thấy bọn họ rất tức giận, một là lão giả họ Đinh, hai là Phượng Hề. Đối với thằng hèn hạ kia rất căm tức, trận đấu của vương giả mà để cho hắn lợi dụng có thể cản trở trận chiến này. Chỉ là lão chưa kịp mở miệng thì Phượng Hề đã lạnh lùng quát, đá chúng ra. Tiếng quát vừa dứt thì ba bóng người chợt xuống. Đinh Mộn Quân cũng có chút kỳ quái, người của Tiêu gia còn đang xem náo nhiệt nhưng tự nhiên lại còn những người khác. Tiểu Lục Tử và hai thần binh đội viên xuất hiện, cuộc chiến vương giả chưa kết thúc mà Tiểu Lục Tử đã có chút kích động. Tên khốn này định dám cản trở thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Nắm đấm của hắn như bôn lôi đánh ra, vệ sĩ Bàng gia cũng chẳng phải cao thủ gì. Dù nhìn thấy rõ ràng nhưng không thể né tránh, một quyền như thiết chùy đánh thẳng vào thái dương huyệt của một tên vệ sĩ. Thân hình tên này bay đi, sau đó ngũ quan chảy máu nằm sụi lơ trên đất, không ngừng co quắp. Mặt khác, ba tên vệ sĩ kia cũng bị hai thần binh đội viên đánh thành tàn phế nằm trên mặt đất, trừ hô hấp yếu ớt ra thì không còn động đậy được. Không ai phân phó, Tiểu Lục Tử đã chạy đến bên người Bàng Binh Quyền. Trong mắt họ chỉ có Tiêu Thiếu Gia, tồn tại như một vị thần. Những người này thì trừ Bằng Hữu Gia tất cả đều là kẻ thù. Không hề nghi ngờ, người đàn ông trước mặt chính là kẻ địch. Bốp bốp, Tiểu Lục Tử đã tức giận đến run người, đi đến bên cạnh Bàng Binh Quyền không chút khách khí tặng hắn hai cái bạt tay. Nếu mày dám lộn xộn, giết luôn. Phượng Hề lạnh lùng quát, sát khí lăng nhiên, không kém hơn so với bất kỳ người đàn ông nào. Giờ phút này cha mẹ của Tiêu Thu Phong cũng biết được Phượng Hề là dạng người thế nào, vì con mình mà có thể liều mạng với bất cứ một ai. Nàng biết cao thủ đánh nhau trong thời khắc đó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nàng đã xem mạng của người đàn ông kia còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân. Nàng có thể chết nhưng người đàn ông đó phải sống tốt, ít nhất là sẽ sống lâu hơn nàng. Bàng Binh Quyền sợ đến trắng mặt, hắn không phải là kẻ ngu, biết Phượng Hề không nói giỡn, thân thể run lên không dám động đậy. Bởi vì hai thần binh đội viên đã đứng ngay bên cạnh, chỉ cần hắn nhúc nhích nhẹ một cái, không cần nghi ngờ sẽ bị thiến giái ngay. Tiểu Lục Tử cười, tựa hồ như rất hài lòng về biểu hiện của hắn. Ở nơi này Tiêu Thiếu Gia mới là chủ nhân, mọi người phải làm việc theo quy định, nếu không chỉ có chết mà thôi. Đinh Bổn Quân vẫn đứng sau lưng của bốn quân thần, nhưng lúc này bốn quân thần đã trở nên khẩn trương, siết nhẹ nắm tay và thủ thế. Thủ thế biến đổi, ba quân thần đứng thành vòng tròn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Đinh Bổn Quân cảm nhận được quân lực được xưng là uy phong nhất, tựa hồ đã nhận được sự khiêu chiến. Tiểu Lục Tử cười cười đi tới không có chút địch ý, cười nói, các người không cần phải khẩn trương, chúng ta bây giờ không phải là địch. Nghe nói các người là trung quân chi thần, có cơ hội nên lãnh giáo thử, bởi vì địch nhân cường đại đến không có phần của Tiểu Lục Tử. Trong thần binh chiến đội, Tiểu Lục Tử tôi thực sự là quá yếu nên không có cơ hội này. Bốn quân thần rất cẩn thận, tương hỗ, bởi vì đây là chức trách của họ. Nhưng lão già thì lại rất cao hứng. Không sai, chàng trai trẻ có thể xem là cao thủ, không biết có hứng thú gia nhập quân đội không. Mặc dù Tiêu Thu Phong không mở miệng, nhưng thủ thế lệ khí lăng nhiên, có thể mời được một người cũng là một phần lực lượng. Đinh Bổn Quân trong quân đội là 46 năm, Tiểu Lục Tử đương nhiên nhận không ra. Lão thủ trưởng thực sự là rất nể mặt tôi, ý của người rất tốt, nhưng để người khác nghe được thì chắc tôi phải nằm trên giường suy nghĩ mấy tháng mất. Hắn nói người khác chính là ám chỉ Thiết Trụ và Lý Cường Binh, nếu thật cho họ nghe được thì chắc chắn sẽ nhận được sự khiêu chiến. Khiêu chiến con mẹ gì chứ, bất quá chỉ là tìm một ít lý do để đánh hắn mà thôi. Trước mặt hai người này khí lực hoàn thủ hắn cũng chả có nữa là. Ồ, bọn họ thực sự mạnh mẽ vậy sao? Nội tâm của Đinh Bổn Quân càng ngạc nhiên, ngay cả quân thần bên cạnh ông đã là cao thủ mà còn phải biết sợ nữa là. Tiểu Lục khinh thường nói, mạnh mẽ, mạnh cái rắm, bất quá chỉ mạnh hơn tôi một chút xíu à. So với Tiêu Thiếu Gia, bọn họ chỉ là cát bụi, chỉ biết khi dễ tiểu nhân. Trước mặt Tiêu Thiếu Gia, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đinh Bổn Quân giật mình, có một lão hầu đã chịu không nổi. Giờ phút này chàng trai trẻ kia lại khiêu chiến với lão. Chưa phân thắng bại, nếu như cao thủ nhiều như vậy, thiên hạ còn ai dám tranh giành với họ. Một tràng cười điên cuồng vang lên, cắt đứt sự trầm mê của mọi người. Lão hầu lùi về sau hơn 10 mét, kình khí hình súng trong tay, đã tản ra một đạo kim quang hỏa diễm, nói lớn. Chàng trai trẻ cậu lại lưu thủ với lão hầu. Hôm nay ta muốn chơi hết mình, để hôm nay xem cậu rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu. Chưa ai dám nghĩ đến dưới sự công kích của lão hầu mà còn có thể lưu thủ, quả thật là một đại kỳ tích. Tiêu Thụ Phong cười sang sảng, tiền bối cũng rất tốt. Được, nếu tiền bối đã hào sảng như vậy, Thụ Phong cũng không để cho người thất vọng. Tiếp tam ký phích lịch đao. Tốt tốt, đến đây. Lão hổ ta thực sự muốn nhìn thấy, thì ra Đông Nam quả thật là nơi ngọa hổ tàng long, còn có một cao thủ như vậy. Lão hầu thật đúng là đã sống uổng phí quá nhiều năm. Tiêu Thụ Phong cũng không giải dùng, lạnh lùng quát, đao tâm. Đao tâm vừa ra, oách quang bạch sắc đã vây lấy toàn thân, lão hầu kinh hãi la lên. Tiên thiên chân khí, cậu dĩ nhiên lại có cả tiên thiên chân khí. Phần sảng khoái trên mặt ông đã thêm vài phần ngưng trọng, một âm thanh cao ngất trời. Bách biến xuyên dương, thương xuyên hầu. Thương xuyên hầu chính là chiêu thức thứ 37 thần bí nhất, thương biến thành hình, hình thành thương vũ, vũ qua bạo phong nổi lên. Trong thời gian ngắn dưới ánh mặt trời, cây cối đã chấn động tựa như sắp đến ngày tận thế, đà thường chạm nhau phát ra những tiếng ầm ầm. Hai người tiếp xúc ở dưới đất cũng đã bị luồng chân khí cường đại nhấc lên, đất đá bay tán loạn, rồi hai người lại tách nhau ra hơn 10 mét. Chân ý của lão hầu giờ mới thực sự là đạt tới đỉnh, liền hét lớn, đến đây, đến tiếp đi. Quả nhiên không hổ là một võ sĩ, giờ phút này trong mắt ông chỉ có loại đánh nhau sống chết kiểu này, cho dù là thế giới có bị hủy diệt ngay trước mắt thì phỏng chừng ông cũng chẳng để ý. Đao khí sắc bén một lần nữa ngưng tụ, Tiêu Thụ Phong không làm cho lão già này thất vọng, đao tâm hoàng bạch sắc đã gào thét lao đến. Một đao này ngày trước đã phanh thây của tá đẳng Tam Lang, bây giờ đang đánh đến lão già. Hai mắt của lão hầu mang theo vài phần lạnh lùng, tràn ngập sự cẩn thận. Cả đời ông nam trình bắc chiến, thế giới cũng lưu lại dấu chân, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác bị áp bách. Hơn nữa, người trẻ tuổi này làm cho ông cơ hồ không chút tự tin. Từ khi đao khí hoàng bạch sắc giao hòa thì ông biết đây là một đao chí cường. Sự khinh thị lúc trước lập tức biến mất, người đàn ông này ít nhất có thể xưng là tuyệt đại cao thủ. Cái khiến lão hầu kinh hãi chính là tiềm lực của hắn dường như vô hạn. Một chiêu rồi lại một chiêu, hắn càng mạnh mẽ hơn, vĩnh viễn không có giới hạn vậy. Một đao này đã là đao phong thiên lý chí tôn. Thân thể của lão hầu đứng thẳng, chân kình chi thương trong tay ông cũng đang tập trung lại. Thương động không phải là mật vũ, mà là một thương đi vào. Lực lượng tiên thiên chi khí này đã siêu xuất, cảm giác rất chân thật. Một thương không đủ làm loạn khí, vượt qua mật vũ chi thế. Một tia bạch sắc lao thẳng đến rồi chợt biến thành đỏ bừng. Đầu thương sắc bén cơ hồ như muốn đánh thủng lớp phòng ngự dày đặc nhất. Đao thương lại va chạm, đao như cuồng phong, ngọn thương màu đỏ đã đánh vào vô cùng sắc bén, cương khí hộ thân cường đại của Tiêu Thu Phong đã thủng một lỗ, một dòng máu tươi từ miệng hắn phun ra, thân hình lui về hơn 10 bước. Cơ hồ trong nháy mắt mọi người đã la hoảng lên, ngay cả Đinh Mỹ Đình cũng hét toáng lên. Dù người đàn ông này chỉ coi nàng là một đứa em gái nhỏ, nhưng nàng vẫn nhất mực quan tâm. Nhưng thân hình của Tiêu Thu Phong đã lẳng lặng dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương sau một thời gian dài. Tòa hầu thương của lão già này quả thật rất là mạnh mẽ, so với tá đẳng Tam Lang còn mạnh mẽ hơn cả chục lần. Đột phá được đao khí cuồng bạo, đánh thủng chân khí hộ thân của hắn, không hổ là cao thủ cấp bậc tông sư ở kinh thành. Máu đã làm đỏ ống tay áo của hắn dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Hai tay hắn đặt ở hai bên chân, một cỗ khí tức chưa từng có chậm rãi lưu động trong thân thể. Mỗi lần chiến đấu với cao thủ, hắn chung quy đều có thể đề cao bản thân. Những năm gần đây hắn chưa từng bị thương, một cảm giác mới lạ rất khác, một lực lượng mới xuất hiện. Không phải từ đan điền mà từ trong gân mạch toàn thân cuồn cuộn chảy ra, tựa hồ như chúng đã ở đó rất lâu, chỉ chờ đợi thời cơ hắn khai phá. Lực lượng bắt đầu khởi động trong tích tắc, những chỗ bị thương trên cơ thể lập tức ngừng chảy máu. Khi Tiêu Thụ Phong ngẩng đầu lên, trong mắt đã hiện ra một tia sáng mãnh liệt, ngay cả Đinh Bổn Quân nhìn được ánh mắt đó cũng phải kinh hãi. Lão hầu vẫn chưa động, mặc dù một chiêu của ông đã đánh thắng người trẻ tuổi kia. Hắn tựa như một con nhộng khi xuân đến lột xác thành bướm, đã có một đôi cánh xinh đẹp. Lão hầu tiền bối, xin thứ lễ, tiếp thêm một đao. Đao đã thành, nhưng Tiêu Thu Phong lại không di chuyển. Đao tâm quả nhiên là tâm đao, hắn đã có thể dùng tâm để ngự đao. Khi lão hầu nhìn thấy cảnh này thì cả người ngây ngốc, không phải vì kinh khí khổng lồ, mà vì cái loại cảm giác này làm cho ông ta rất quen thuộc. Ông quát, đến đây đi, đừng nói nhảm. Lúc này ông lại chủ động động thủ trước, thương trong tay hình thành 6 bông tuyết màu bạc vọt tới phía trước, lực lượng cường đại quấn quanh mang theo sự cuồng bạo đánh tới, cuốn theo mọi vật, hóa thành một lớp sương mù. Giờ phút này hai người trong sân dường như đã biến mất trong làn sương. Đao đến, người ta chỉ thấy ánh đao chợt lóe lên, trong sương mù truyền ra một tiếng thét sợ hãi. Võ chi phách. Không sai, lúc Tiêu Thu Phong bị thương đã đánh thức võ chi phách tồn tại trong huyết mạch của Tiêu gia. Trên con đường tu luyện từng bước một đạt được, giống như tiên thiên khí của lão hầu tu luyện 60 năm, đột phá cảnh giới, phản pháp quy chân. Đao hình thành nhưng đao lại không phải là đao, cho dù lão hầu có tu vi cường đại cỡ nào cũng không thể ngăn trở được. Tiếng hét sợ hãi này đã làm Tiêu Thu Phong từ trong chiến ý khôi phục lại tinh thần, thu hồi đao thế, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được tiếng vang kịch liệt. Khí kình chi thương của lão hầu đã bị phá, một cánh tay đã nhuộm đỏ máu tươi. Khi xương tan, lão hầu cười một cách điên cuồng. Chưa có người nào biết vì sao ông cười, nhưng ông đã nói ra một câu làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Tiểu tử, ta bại rồi. Ông bại, một điều không thể tin được. Trong võ giới có thể nói tỏa hầu thương là vô con nhà bà đối, vậy mà lại bại trong tay một người vô danh. Đinh Bổn Quân cũng ngơ ngác. Tiêu Thu Phong ngượng ngùng cười nói, đều là do lão hầu tiền bối hạ thủ lưu tình, nếu đây là một trận chiến sinh tử thì có lẽ Thu Phong đã chết từ sớm. Không thể phủ nhận là hắn chưa kích thích võ chi phách, vậy thì một thương khi nãy tuyệt đối có thể lấy mạng hắn, nhưng lão già đã nương tay, lão muốn đối thủ chứ không phải muốn giết người, đây chính là một đại tông sư chân chính. Tiêu Thu Phong không làm được, cái mà hắn học chính là phương pháp giết người, so với lão già này thì quả thật có chút xấu hổ. Lão già nói, không ngờ cậu lại là hậu nhân của hắn, ta bại cũng không sao. Tiểu Phong, gọi ta là hậu bá đi, hành trình đến Đông Nam lần này quả thật không uổng phí. Có một số việc không cần phải nói ra, Tiêu Thu Phong đã biết, lão già này đã nhận ra thân phận bởi vì cha của hắn Tiêu Mại Phi cũng có võ chỉ phách, là người thiên cổ khó gặp được. Hậu bá... Một cao thủ như vậy cũng là khát vọng của Tiêu Thu Phong. Mặc dù là hắn mặc kệ thế sự, nhưng việc tự tìm đến hắn, chỉ bằng một tiếng hầu bá này thì những kẻ muốn đối phó với hắn cũng phải khiếp sợ. Ngẫm lại, có lão già này thì đường đến kinh thành có thể bớt đi một gánh nặng lớn. Lão hầu cũng chẳng ngại gì, cười sảng khoái rất hài lòng với Tiêu Thu Phong. Không sai, quả nhiên không hổ là con cháu Tiêu gia, lão hầu ta cũng rất an ủi. Tiểu Phong, hôm nay chúng ta uống một chén, chờ con đến kinh thành chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn. Tiêu Thu Phong đương nhiên gật đầu, lão hầu đã đi đến trước mặt Bàng Binh Quyền thản nhiên nói. Binh Quyền, ngày trước nợ Bàng gia một cái nhân tình, sau trận đánh hôm nay, ta không còn nợ Bàng gia cái gì nữa, cậu đi đi, tự mà thu xếp lấy. Đến lúc này thì áp lực của thần binh chiến đội mới được giải trừ, thân thể của Bàng Binh Quyền cũng bớt căng thẳng, hít thở mấy hơi, ngay cả một câu cũng không dám nói, nhìn Tiêu Thu Phong một chút rồi cấp tốc rời đi. Giờ phút này hắn đã biết người đàn ông đó không phải là kẻ mà hắn có thể đối phó được. Ông xã... Liêu Yên Nguyệt hưng phấn không thôi, mang theo một mùi thơm ngát, thân hình mềm mại đã nhào đến trong lòng Tiêu Thu Phong, ôm rất chặt. Anh rể, anh Phong, Tiểu Phong. Mọi người không hề che giấu sự xúc động, người đàn ông này đối với đám lóc chóc kia không chỉ là hắc mã hoàng tử mà còn là một đại anh hùng. Điều Viễn Hà cũng đi tới. Rất tốt, không nghĩ đến lão ca này lại muốn uống vài chén với Tiểu Phong. Bà xã, quản không đi chuẩn bị đồ nhậu đi. Điền Phù gật đầu xác nhận, giờ phút này bà tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Chỉ có Đinh Bổn Quân và mẹ con Đinh Mỹ Đình không người nào để ý đến. Vui sướng trước thắng lợi, mọi người đã quên luôn bọn họ. Ra ra, đi thôi, con và các người về kinh thành thôi. Nếu ở chỗ này đã không có hy vọng, Đinh Mỹ Đình càng không muốn bản thân phải thêm khổ sở. Nàng đau đớn không phải vì người này lạnh lùng với nàng, mà là vì hai người nàng rõ ràng đối mặt, nhưng trái tim lại xa cách đến 108.000 dặm. Đinh Bổn Quân cũng chậm rãi đứng dậy, không nói một câu, xoay người bước đi. Lão biết bởi vì thái độ trước đó cho nên gia đình thương nhân này đã không còn hoan nghênh bọn họ. Vân Mai cũng không mở miệng, chỉ cẩn thận nắm lấy tay đứa con gái đang hoảng hốt, quay đầu lại nhìn những con người đang vui sướng kia. Nàng hoài nghi, chuyện này nàng thực sự đã sai hay sao? Cái này không phải chỉ một mình nàng tự hỏi mà ngay cả Đinh Bổn Quân cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Bá mẫu còn vẫn còn lưu luyến tay nghề của bác cho nên hôm nay muốn đến làm phiền. Phượng Hề cũng không đi, mặc dù là liều lĩnh nhưng sâu trong nội tâm của nàng rất muốn cùng chia sẻ sự vui sướng với người đàn ông kia. Lãnh Phòng cũng gọi điện từ tập đoàn Phong Chánh, Lâm Bắc Dân đút vào 300 triệu tài chính đã bị cuốn đi hơn phân nửa. Nếu như không phải lão hổ ly này cảm thấy không đúng đột nhiên thu về thì toàn quân có thể đã bị diệt. Mặc kệ nói thế nào thì trận chiến này Tiêu gia đã vượt qua. Liêu Yên Nguyệt vui đến không thể kìm hãm được, cười với em gái. Tiểu Hồng, em biết không, quả hồi môn của em đã được tăng lên gấp 10 lần. Nếu như em thích người nào thì coi như hắn may mắn, ngồi không cũng có thể có 50 triệu. Và Hồng Hồng, cậu phát tài rồi, đại phú bà nha. Nếu mình là con trai thì tốt biết mấy, nhất định sẽ mặt dày theo đuổi Hồng Hồng, phải cưới mới chịu. Trong bầu không khí này, bất cứ sự trêu chọc nào cũng có thể xảy ra. Liêu Viên Hồng mắc cỡ đến đỏ bừng mặt, đuổi theo chị mình, đuổi đánh. Tiếng cười trong khoảng thời gian này đã tràn ngập khắp trang viên của Tiêu gia. Hôm nay, nơi đây sẽ không còn tịch mịch nữa. Sau bàn tiệc thì lão hầu rời đi, cũng không cáo biệt, không gây ra tiếng động, giống như Rút ngày đó, đến lặng lẽ, đi âm thầm. Giờ phút này Tiêu gia tất cả mọi người ngồi vây quanh cùng với nhau, cùng nói chuyện trên trời dưới biển. Đề tài thảo luận đương nhiên là trận tránh đặc sắc ngày hôm nay. Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào lòng Tiêu Thu Phong, nhìn người đàn ông này nhẹ nhàng mỉm cười, càng phát ra sự yêu thích. Một tình cảm thấm đượm trong lòng, một nụ hôn tràn đầy yêu thương. Và chị Yên Nguyệt, bọn em còn ở đây đó, các người có thể đợi về phòng rồi ấy hôn có được không? Mấy nữ sinh trêu chọc, làm cho gương mặt xinh đẹp của Liễu Yên Nguyệt đã đỏ ửng lên. Yêu người đàn ông này, nàng có thể không thể kìm hãm được, khó có thể kháng cự à. Các bạn xem kìa, chị Yên Nguyệt thật là hạnh phúc, độc chiếm Mạnh Phong một mình, bọn em thật là hâm mộ muốn chết. Liễu Yên Hồng cũng góp phần vào, cũng không chút khách khí với chị gái. Nếu như không phải vì vấn đề thân phận thì nàng cũng muốn hôn người này một cái, về biểu hiện hôm nay của hắn đáng được một phần thưởng như vậy. Anh rể, em nhớ trong lúc luận võ anh đã bị thương, tại sao bây giờ thân thể lại không có việc gì? Tiểu nha đầu này quan sát cũng thật cẩn thận, chẳng qua rất khó có cơ hội quan tâm đến hắn một lần, mà cái loại quan tâm này cũng là một loại đề phòng. Tòa hầu thương của lão hầu đích xác là danh bất hư truyền, một thương nọ đã đâm thủng chân khí hộ thân của hắn làm hắn bị thương. Trong giây phút đó hắn cũng đã nghĩ rằng là mình vô lực tái chiến, nhưng trong gân mạch đột nhiên xuất hiện một lực lượng kỳ lạ, đó chính là võ chi phách mà Tiêu Thu Phong đã được nghe kể. Lần đầu tiên là nghe từ miệng của đại bá, lần này là từ lão hầu. Lão rất hiểu cha của hắn, là một thân nhân, một bằng hữu, nên võ chi phách trong thân thể cũng không thể che giấu được lão. Với thân phận của lão hầu thì hắn cũng không muốn phải che giấu. Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, không có việc gì, em thấy anh có giống như bị thương hay không? Lực lượng võ chi phách vừa động, nội thương của hắn cũng được chữa lành, đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Giờ phút này Tiêu Thu Phong cũng không cảm nhận được toàn bộ cái cảm giác này, hắn chỉ thấy đây là một lực lượng vô cùng vô tận, tựa hồ như là một bước tiến thật dài, thật rộng. Bất quá trong lúc uống rượu, lão hầu đã nói ra một câu, võ chi phách khởi động, Tiểu Phong, tương lai của con là không thể hạn lượng. Nghĩ đến võ chi phách khởi động cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Không có gì thì tốt rồi, nếu không thì nơi này sẽ có rất nhiều người phải thương tâm, đương nhiên là người đau khổ nhiều nhất chính là chị Yên Nguyệt. Mấy tiểu nha đầu này nhìn thấy Liễu Yên Hồng muốn tiếp cận Tiêu Thu Phong, các nàng cũng không khách khí bắt đầu động thủ. Những chuyện phát sinh hôm nay liên tiếp và liên tiếp làm cho các nàng cả đời sẽ không bao giờ quên được. Mùi hương thơm nồng nặc từ bốn tiểu mỹ nhân thanh xuân tú lệ thật đúng là làm người ta phải động tâm. Tiêu Thu Phong đã không nhịn nổi hỏi, trời đã sắp tối rồi, các em không về nhà hay sao? Không sợ người nhà lo lắng à? Anh Phong, bọn em đã thương lượng với bà mẫu tối nay sẽ ngủ ở đây một đêm để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Sau này cho dù bọn em có muốn thì cũng không có cơ hội. Người đàn ông như vậy không thể là giấc mộng của bọn họ. Bọn họ tự nhận là kém xa gia thế của Đinh Mỹ Đình, cũng không thể so được vẻ đẹp của Hồng Hồng, cho nên có cảm giác mất mát, lần này quyết định phóng túng chính mình. Phong thái thanh xuân ở chỗ này sẽ là ký ức đẹp nhất. Tiêu thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa, tiễn tôi một đoạn đi. Ôi, một tiếng thở dài làm Tiêu Thu Phong buộc phải gật đầu, buông Liễu Yên Nguyệt ra. Nàng ta nhỏ giọng nói, tôi phải về sớm, trong nhà còn có người đang nhớ đến cậu. Có người ở đây đương nhiên là chị Lâm Ngọc Hoàn, chớp mắt một cái Phượng Hề đã đứng dậy. Nghe được có người phải đi, Tiêu Viễn Hà và Điền Phu cũng từ phòng trong đi ra. Điền Phu cười nói, Phượng Hề, sau này rảnh rỗi thì cứ đến đây, người quen quả mà, không cần khách khí, cứ xem đây là nhà của con. Con xem mấy tiểu nha đầu này, không phải ai ai cũng rất vui vẻ sao? Dạ biết, bá mẫu, Yên Nguyệt, chị đến đây em sẽ chào đón chứ. Liễu Yên Nguyệt cười nói, nào dám, chị Phượng, chúng ta đã gặp gỡ nhau trong cuộc sống thì đương nhiên lòng em luôn mở rộng. Yên tâm đi, bất luận là chỗ nào, chỉ cần chị đến em đều sẽ hoan nghênh. Em nghĩ Phong sẽ càng hoan nghênh hơn. Liễu Yên Nguyệt mặc dù là đắm chìm trong tình yêu nhưng không phải người ngu ngốc, có vài thứ nàng đã âm thầm lĩnh ngộ. Chỉ bằng vào hành động của chị Phượng hôm nay trong lúc luận võ đã lơ đãng quan tâm yêu mến người đàn ông này, nàng sao lại không rõ cho được. Nhưng mà nàng không nói ra, có một số việc nàng chỉ xem như không thấy, vậy là được rồi. Mặc kệ là khi nào, nàng đều nhớ kỹ những lời của chị Vũ dặn dò trước lúc đi. Giờ phút này nhìn lại, chị Vũ có lẽ tiên đoán rất đúng. Chiếc xe rậm rãi rời khỏi Tiêu gia, vẻ mặt Phượng Hề trầm ổn cũng từ từ sáng lên. Bây giờ nàng đã ở cùng một chỗ với người đàn ông này, càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Không phải là Phượng Hề lạnh lùng cao ngạo xinh đẹp của khi xưa nữa rồi, mà đã biến thành một Phượng Hề ôn nhu, quyến rũ mê người. Chị Phượng, hôm nay cảm ơn. Mặc kệ là lúc Tiêu gia gặp nguy hiểm như thế nào, nàng vẫn không ngờ rời đi, nhất là trong trận chiến đó vẫn quan tâm đến mình, người phụ nữ này đáng để hắn tin tưởng. Phượng Hề có chút ngượng ngùng nói, Cảm ơn cái gì? Chúng ta còn phải nói những câu khách sáo như vậy sao? Tiêu thiếu gia, Phượng Hề rất muốn biết, trong lòng của cậu, Phượng Hề là người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ như thế nào sao? Tiêu Thu Phong sửng sốt, cái này thì hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng mà càng tiếp xúc với người phụ nữ này, hắn càng phát hiện nhiều chỗ xinh đẹp của nàng. Có rất nhiều thứ Phượng Hề giống với thập tam muội, đối với bằng hữu vô cùng có nghĩa khí. Nàng thông minh, xinh đẹp, cao quý, người bình thường khó có khả năng đến gần loại phụ nữ như vậy. Cũng may, hắn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã quên mất điều này, bởi vì trong lòng hắn cho dù là người phụ nữ cao quý cách mấy cũng có thể bị khinh nhờn. Chị Phượng, chị là một người phụ nữ xinh đẹp, lại trung thành, em tin tưởng chị. Đối với lời của Tiêu Thu Phong, Phượng Hề có chút thất vọng. Chị tin tưởng thôi sao? Tiêu Thu Phong cười nói. Chị Phượng, trên đời này người mà em tin tưởng không nhiều lắm, nhưng đối với chị là tin tưởng vô điều kiện, cho dù có một ngày chị thực sự bán đứng em cũng tin tưởng chị. Phượng Hề đỏ mặt nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó lườm hắn một cái rồi nói. Nhìn xem, cậu nói cái gì vậy? Cho dù chị có chết, chị cũng không bán đứng cậu. Nếu không Ngọc Hoàn các nàng sẽ bỏ qua cho chị sao? Phượng Hề vừa nói vừa giơ ngón tay lên xấu hổ gắt giọng. Chỉ bằng chiếc nhẫn này, tim của Phượng Hề đã không còn suy nghĩ khác. Tiêu thiếu gia, cậu có rõ không? Chị Phượng, đây chỉ là một lễ vật, chị đừng để ý quá nhiều. Thi diễm các nàng đều có, em đối xử như nhau. Chị vạn lần đừng hiểu lầm đây là cái nhẫn đính hôn, không có ý nghĩa lớn như vậy đâu. Nói thật ra thì đối với khái niệm nhẫn, hai ngày nay hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Khi nghe Lưu Yến Nguyệt giải thích xong, hắn đã có chút hối hận. Nếu biết trước như vậy thì hắn đã không mua tới 5 chiếc nhẫn, mà mua rồi thì cũng không nên tặng bừa. Phượng Hề nhìn về phía trước, trong mắt hiện ra một sự mất mát, nhẹ nhàng hỏi. Nếu như Phượng Hề vẫn muốn giữ ý nghĩ này thì sao? Tiêu thiếu gia, nhẫn này là do cậu len lén đeo cho, Phượng Hề không ép, cũng không bị cậu ép. Tiêu Thu Phong còn muốn giải thích là đây chỉ là một sự sai lầm, nhưng nhìn qua, hắn thấy được sự đau thương trên mặt nàng, thấy được sự thương tâm trong ánh mắt, thấy được nỗi buồn trong lòng. Lặng lẽ thở dài một hơi, dây dưa với tình yêu có đôi khi so với đau thật súng thật càng làm cho người ta đau đớn hơn. Có Vũ, có Liễu Yên Nguyệt, Tiêu Thu Phong nghĩ rằng cả đời này hắn đã thỏa mãn, nhưng sau đó lại là rút, một tình yêu trìu mến cùng với nỗi đau, đến bây giờ đã không cách nào dứt bỏ. Bây giờ lại nhìn thấy sự đau thương của Phượng, hắn chợt nhớ lại vào cái đêm hôm đó, Ruth đã len lén trốn ra mộ để khóc một mình. Một sự mềm lòng không thể nói bằng lời, từ từ hòa tan cùng sự bất đắc dĩ. Những người rất kiên cường có đôi lúc cũng mệt mỏi. Phượng Hề lúc này không phải là một phiên bản Ruth thứ hai hay sao? Tâm tình cực độ do dự, Tiêu Thu Phong không nói gì, nhưng một tay đã vươn ra khoác lên bả vai của Phượng Hề. Thân thể chậm rãi nghiêng, chậm rãi dựa đầu vào. Một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần giờ đã ngân ngấn lệ. Thật ra chị cũng muốn Tiêu thiếu gia có thể cho Ngọc Hoàn, tại sao không cho Phượng Hề? Chẳng lẽ Phượng Hề thực sự không đáng để Tiêu thiếu gia yêu thương sao? Chị Phượng, chị là một thiên kiều phượng nữ, hẳn là nên có một cuộc sống hạnh phúc. Chị không nên có suy nghĩ như vậy. Thật đó, đây là sự lựa chọn của chị. Lòng của phụ nữ là như thế, biết rõ tình yêu là cạm bẫy, chôn vùi nét thanh xuân cùng sự xinh đẹp cả đời, nhưng ai cũng cam tâm tình nguyện mà bước tới. Tiêu thiếu gia, hôn chị đi. Bây giờ ngôn ngữ đã không dùng được trong trường hợp này, chỉ cần biết nhau, hiểu nhau, thế là quá đủ. Phượng Hề nói và cũng đã nói xong rất rõ ràng. Gương mặt ngọc ngẩng lên, một đôi môi hồng nhuận cùng sự ẩm ướt tiến vào trên mép của Tiêu Thu Phong. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, mang theo xuân sắc hấp dẫn, đẩy Tiêu Phong đến sự lựa chọn cuối cùng, giữ lấy hay là cự tuyệt. Đối với Phượng Hề, không có sự lựa chọn giữa yêu và thương. Rồi chúng ta sẽ ngừng lại buổi đọc truyện này đây các bạn nhé. Sớm gặp lại các bạn ở trong các cái phần sau. Cái đéo gì vậy? Lại nhầm kênh! Địt mẹ! Bực thực sự! Thôi được rồi, thua.